Cô đã đặt hết tất cả mọi giả thiết, vậy mà anh vẫn kiên trì như vậy. Anh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.